Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905. Giao cho anh. Quá đột ngột. Trái tim Lâm Quán Quán đập thình thịch, nhảy dựng lên, nhìn ánh mắt nghiêm túc kiên định của Tiêu Lăng Dạ. Đầu cô có chút choáng váng. Cái đó, anh có thể cho em chút thời gian không? Em sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ dần dần mờ đi. Bao lâu? 3 phút. Tiêu Lăng Dạ sửng sốt. Anh cứ tưởng Lâm Quán Quán muốn từ bỏ. Nghe cô nói, chỉ cần 3 phút. Ánh mắt ảm đạm của anh lại dần dần sáng ngời. Tiêu Lăng Dạ, bây giờ đầu em có chút loạn. Để em chỉnh lại một chút. Chỉnh lại một chút. Được. Lâm Quán Quán cảm thấy quá nhanh. Thực sự quá nhanh. Từ khi cô về nước đến bây giờ mới hơn nửa năm. Mà bọn họ xác định quan hệ yêu đương cũng chỉ hơn 2 tháng mà thôi. Trước đây, Lâm Quán Quán chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Cho dù là sau khi về nước, giấc mơ của cô cũng là chữa khỏi bệnh cho Duệ Duệ. Sau đó đóng phim, trêu ghẹo trai, mà Tiêu Lăng Dạ xuất hiện, khiến cho cô lần lượt phá vỡ xiềng xích trước kia. Chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Nhưng nếu người này là Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán ngẩng đầu, nhìn lên ánh mắt của anh, dưới ánh mắt chờ mong của anh, cô nheo mắt lại, mỉm cười, nặng nề gật đầu, được, kết hôn, được, kết hôn, không có hoan không có nhẫn kim cương, không quỳ xuống đất, Tiêu Lăng Dạ cầu hôn đơn giản như vậy, mà Lâm Quán Quán cũng đồng ý đơn giản như vậy, cho nên, vào ngày Lâm Quán Quán bị ăn sạch ngày đầu tiên, hai người họ đã quyết định hôn nhân đại sự. Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ thương lượng, cuối cùng quyết định lĩnh chứng trước, chờ thời cơ chín muồi rồi tổ chức hôn lễ. Tiêu Lăng Dạ do dự một chút, cảm thấy như vậy quá ấm ức cho cô. Lâm Quán Quán biết anh băn khoăn, vùng tay lên, phóng khoáng nói, ai nha. Không cần để ý nhiều chi tiết như vậy đâu. Lâm Quán Quán không thèm để ý những nghi thức này. Cô cảm thấy, tổ chức hôn lễ giống như làm show. Đều là cho người khác xem. Nghi thức đối với cô mà nói có thể có gì. Hơn nữa còn nói, tổ chức hôn lễ bạn bè thân thiết đều phải đến hiện trường. Khương Ninh chán ghét cô ghét đến hận không thể biến mất mãi mãi. Cho dù tổ chức hôn lễ, Khương Ninh chắc chắn cũng sẽ không tham dự. Mà người thân bên cạnh cô cũng chỉ có một chị gái. Bạn bè thân cũng không nhiều. Thật sự làm việc chỉ sợ cũng lạnh lùng mà thôi. Lâm Quán Quán suy nghĩ một chút mới nói. Vẫn là chờ. Duệ Duệ tha thứ cho anh sau đó tổ chức đi. Ha ha. Đến lúc đó có Duệ Duệ và Tâm Can. Hai đứa nó làm hoa đồng. Ngay cả tìm hoa đồng cũng tiết kiệm được. Ôi, ba mẹ kết hôn, con cái của họ làm hoa đồng. Nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng cảm thấy rất tuyệt vời rồi. Trong đầu Tiêu Lăng Dạ hiện lên cảnh tượng cô đang phác thảo. Ánh mắt càng thêm nhu hòa. Được, vậy hãy lĩnh chứng trước. Tiêu Lăng Dạ có cân nhắc của mình. Quen Lâm Quán Quán lâu như vậy. Vẫn luôn là anh theo đuổi cô. Cho dù ở cùng nhau, người phụ nữ đào hoa này bản lĩnh cũng không nhỏ. Bạn trai cũng mọc lên như nấm. Đầu tiên là Tiêu Dục, rồi lại là A Dận. Hiện tại lại toát ra một Long Ngự Thiên. Cách chương.